của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 25, cả nhà đều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của chuyên gia khoa da liễu Nam Huyền, kể cả ông Giang cũng đứng một hàng người Giang Tông Cầm, Giang Tông Nam hai anh em đều ở đây. Thấy bọn họ tay trong tay đi vào, Giang Tông Nam dẫn đầu nói, Niệm Niệm, ngại quá, thím hai và chị con có chút việc không tới được. Con không sao chứ, ông cụ Giang và Giang Tông Cầm sốt ruột nhất, mái tóc hoa râm lo lắng nhíu mày, đôi mắt nồng đậm kia rơi vào trên người Kiều Niệm, không hề rời đi. Mau tới đây, để ông nội nhìn xem, Giang Ly nói với ông cháu rơi xuống nước, làm ông nội giật cả mình, cháu không có sao chứ. Giang Tông Cầm là một con mọt sách, cũng là người thực tế nhất trong mấy người này, trong lòng có lời gì nói thẳng ra. Lần sau gặp phải loại chuyện này đừng tự mình xông lên nữa, an toàn của mình là quan trọng nhất. Anh, Giang Tông Nam không biết nên khóc hay nên cười liếc mắt nhìn anh trai mình, cháu gái nhỏ lần này cứu được người là tiểu tổ tông của Diệp gia kia, Diệp thiếu còn ở chỗ này, ông nói trắng ra như vậy thật sự không tốt. Nhưng ông hiểu được tâm tình anh trai mình đau lòng con gái. Nhà bọn họ thật vất vả mới tìm được Kiều Niệm về, nếu có chuyện gì xảy ra, trong nhà có trời sập. Giang gia không giàu có như Diệp gia, họ cũng không cần người thân vất vả để kiếm ân huệ. Ông cụ Giang và Giang Tông Cầm kéo Kiều Niệm qua kiểm tra, nhìn đi nhìn lại, khi nhìn thấy vết thương trên cổ cô bị đứa bé cào, đau lòng vô cùng. Nhìn xem, trên cổ đều rách ra rồi, Giang Ly cũng vậy. Sao không biết sớm đưa con đến bệnh viện, trời nóng như vậy, lại ngâm nước. Vết thương nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Kiều Niệm sờ sờ cổ của mình, không quen cảm giác bị người vây quanh, nói. Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không nhiễm trùng. Ông cụ Giang liếc nhìn cô một cái, không nỡ trách cô nên vội vàng hỏi trưởng khoa da liễu xem bị gọi tới một bên. Chủ nhiệm Đàm, phiền ông giúp cháu gái tôi xem vết thương trên cổ nó. Ông Giang, ngài quá khách sáo rồi. Bác sĩ vẻ mặt sợ hãi, người trong phòng này, đổi thành viện trưởng đến tiếp đãi cũng không quá khoa trương, ông chỉ là trưởng khoa nhỏ, chỗ nào làm được một câu chủ nhiệm. Kiều tiểu thư, đến đây, mời ngồi, ông vội bảo Kiều Niệm ngồi xuống, cầm đèn pin lên, tỉ mỉ kiểm tra cái cổ bị cào rách ra của Kiều Niệm. Cổ nữ sinh trắng như tuyết, trắng như sứ giống như sữa, mới lộ ra vết xước trên cổ kia rất nghiêm trọng. Là một trong những chuyên gia da liễu trong nước. Chút vết thương nhỏ này đối với ông mà nói cùng giả làm rượu gia đình, nhưng có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, trên trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Vừa dùng đèn pin kiểm tra, vừa lo lắng còn cầm kính lúc y học, xác định miệng vết thương của Kiều Niệm chỉ là dính nước hơi nhiễm trùng, những thứ khác không thành vấn đề, mới ngẩng đầu, gỡ kính mắt xuống, nói với mọi người vây quanh ông. Vết thương của Kiều tiểu thư không có vấn đề gì, ngâm nước có chút nhiễm trùng. Tôi kê thuốc mỡ chống viêm cho cô ấy, sau đó bảo y tá dùng rượu rửa sạch vết thương sẽ không sao. Ông cụ Giang càng không yên lòng, nếu không kiểm tra nữa, chụp CT, bà Giang cũng không yên tâm, phụ họa nói, Niệm Niệm rơi xuống nước, cũng không biết đụng phải chỗ nào không, chụp CT tra rõ ràng sẽ tốt hơn. Giang Tông Nam lập tức nói, con sẽ bảo Giang Ly đi viết đơn cho con bé. Kiều Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may bác sĩ nhiều lần cam đoan cô không cần chụp CT, người không có việc gì, chụp CT đối với sức khỏe con người có nguy hại, dưới tình huống không đặc biệt tốt nhất không chụp. Mọi người Giang gia miễn cưỡng đồng ý không chụp CT. Cuối cùng bảo Giang Ly cùng Kiều Niệm đến trạm y tá bôi thuốc. Hết chương này, cách chương.